Xà Phược, chương 10, góc truyện audio.com. Nơi này là, Trung Hạo tò mò nhìn xung quanh, có rất nhiều người lui tới, yêu quái cũng có hai loại, loại có yêu lực yếu sẽ dùng áo choàng che kín, còn loại yêu quái có yêu lực cường đại sẽ để lộ ra bộ dáng kỳ lạ của chính mình. Trung Hạo chợt nhớ tới lời Lưu Sa, thế giới này dựa theo sức mạnh để phân giai cấp. Nói như vậy những người khoác áo choàng cũng không hẳn có yêu lực yếu đi. Quay đầu lại nhìn Lưu Sa, mấy hôm nay đều vội vội vàng vàng, chưa à có lần nào quan sát kỹ y, hiện tại cảm thấy bộ dáng của Lưu Sa không giống với khi ở nhân gian cho lắm. Da thịt vốn trắng nõn trông như ngọc thạch từ đầu đến chân không có điểm nào không tinh tế đẹp đẽ khiến cho người ta phải tán thưởng. Khó trách người xung quanh đều nhìn bọn họ, hình dáng của Lưu Sa, không ai có thể so sánh. Sức mạnh của y cũng khó có người sánh nổi. Hai ngày này, các yêu tộc sẽ đến đây trao đổi vật phẩm, rất náo nhiệt. Lưu Sa thản nhiên nói, những vật phẩm trong khu chợ quả thật rất hiếm lạ, nhưng với y mà nói, căn bản không đáng nói tới. Sở dĩ mang Trung Hạo đến đây chỉ vì lo sợ hắn buồn chán. Quả nhiên khi Trung Hạo nhìn đến dạp hàng rong ven đường, ánh mắt liền sáng rực. Những thứ này trước đây hắn chưa từng thấy qua, cầm lấy một thanh đoàn kiếm bảo thạch tinh thế thích thú thưởng thức. Thanh đoàn kiếm ánh màu đen, chỉ có phần đỉnh lại có màu đỏ tươi như máu. Đây là dùng xương của huyết nham thú khắc thành, bên trong có đựng kịch độc dùng phòng thân rất tốt. Người bán hàng rong vừa nhấc đầu lên, Trung Hạo liền hoảng sợ. Ánh mắt hắn toàn bộ là màu trắng, chính giữa chỉ có một đường thẳng dựng đứng. Lưu Sa cười cười, xương của huyết nham thú, y không có nâng cao âm thanh, nhưng người bán hàng rong bị y nhìn thoáng qua liền không tự chủ co rúm lại, biết người này không nên chọc tới. Ân, dù không phải xương của huyết nham thú, nhưng người xem chất lượng này. Gã bứt một sợi tóc để trên lưỡi dao thổi một hơi, sợi tóc lập tức bị đứt làm hai. Sắc bén như vậy ta chỉ lấy 5.000 tiễn, không hề mắc. Trung Hạo không biết giá cả ở thế giới này như thế nào, do dự liếc mắt nhìn Lưu Sa. Người thích cái này, Lưu Sa nói, Trung Hạo kỳ thực cảm thấy nó rất đẹp nhưng nghe thấy y hỏi như vậy lập tức lắc đầu. Lưu Sa gật đầu, cũng nên tìm vũ khí phòng thân cho ngươi, đêm nay ta dắt ngươi đi chọn. Trung Hạo không nghĩ tới Lưu Sa lại có ý nghĩ này trong đầu, hắn tuy từng làm bảo vệ nhưng cũng chỉ là công việc để kiếm cơm ăn. Lưu Sa nói muốn dẫn hắn đi chọn vũ khí kia có phải muốn hắn giao võ nghệ? Nói không thích là nói dối thế nhưng hiện tại nợ Lưu Sa nhân tình tương lại không phải lại càng có dây dưa mơ hồ với y sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Lưu Sa kỳ thật cũng không phải muốn hỏi ý kiến hắn, y từ trước đến nay luôn độc đoán. Có tiếng ca, có lẽ có người cá tới. Trung Hạo nghiêng tai nghe một chút cũng không nghe thấy gì. Đi tới một quảng, quả nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng ca, người cũng bắt đầu đông hơn, tập trung đi về một hướng. Một vòng người vây quanh trung ương quảng trường, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy gì. Lưu Sa nắm tay hắn, hễ đi tới đâu, mọi người xung quanh hệt như bị một sức mạnh vô hình đẩy giạt ra. Chính giữa là một ao lớn, tiếng ca là từ trong ao vọng ra. Đây là, đến gần, Trung Hạo mới phát hiện nguyên lai pho tượng xinh đẹp trên cao là một sinh vật sống. Nửa thân trên là người, phía dưới là cá. Góc truyện audio.com. Vây cá trong suốt lấp lánh, giống như một cây quạt mở bung ra. Đuôi cá cực lớn nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, lớp vảy bóng loáng như bảo thạch. Thật đẹp, Trung Hạo tán thưởng, nếu không phải thân trên bằng phẳng, hắn nhất định sẽ nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp. Loại xinh đẹp này hoàn toàn bất đồng với Lưu Sa. Lưu Sa tràn ngập sức mạnh có vẻ đẹp khiến người ta mê muội, còn Nhân Ngư lại mỏng manh yếu đuối, giống hệt như một con búp bê. Người xung quanh nghe như si như túy, dường như ngay cả tâm hồn cũng bị hấp dẫn. Tiếng ca của Nhân Ngư có thể mê hoặc lòng người. Lỗ tai đột nhiên nóng lên, Trung Hạo không được tự nhiên xê dịch thân mình. Lưu Sa cúi đầu cười khiến Trung Hạo sợ hãi đến xương cốt cũng nhẹ đi vài phần. Nhân Ngư là loại sinh vật rất gian xảo, đừng để bị mê hoặc. Tay Lưu Sa vòng qua kéo thắt lưng Trung Hạo, vuốt ve nhẹ nhẹ. Nếu không, ngươi sẽ biến thành nô lệ của nó. Buông ra, nơi này nhiều người như vậy. Trung Hạo muốn gỡ tay Lưu Sa ra, da mặt y quá dày, hắn lại không dám làm người khác chú ý. Kết quả người vô sỉ vẫn cứ vô sỉ, còn người xấu hổ thì lại tiếp tục xấu hổ. Như vậy, lúc không có người thì có thể sao? Lưu Sa chậm rãi nói, bàn tay đã muốn chui vào bên trong vạt áo. Khốn nạn, Trung Hạo nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Lưu Sa, đến nỗi Nhân Ngư hát gì một chút cũng không chú ý tới. Nhìn xem, đã có người bị mê hoặc, Trung Hạo nhìn theo ánh mắt Lưu Sa nhìn lại, chỉ thấy một người nam nhân đi đến bên cạnh ao ôm lấy Nhân Ngư. Bọn họ muốn đi đâu? Người bị Nhân Ngư bắt được, sẽ không thể rời khỏi cái ao đó. Nam nhân đó, ánh mắt Lưu Sa có chút thâm trầm, sức mạnh không kém, có lẽ nhân ngư sẽ mang về lãnh địa của mình đi. Kia không phải tốt lắm sao? Trước kia Trung Hạo có đọc một ít chuyện cổ tích xưa, mặc kệ có phải do tiếng ca hay không, nhưng nhân ngư xinh đẹp có thể được vương tử bảo vệ, kết cục rất tốt đẹp. Lưu Sa cười một chút, ta nói rồi, nhân ngư rất gian xảo. Người nọ, không biết tiếp theo sẽ ra sao? Người nọ là lang tộc, nếu lang tộc vì một con sủng vật mà đại loạn thì y sẽ rất vui vẻ mà thưởng thức. Cách chương.